Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, bao cái tiểu đảo qua nghỉ phép. Thạch Lỗi nghe vậy sững sờ, không có quá rõ Ngụy Tinh Nguyệt ý tứ. Ngụy Tinh Nguyệt lắc đầu, quả thực hơi xúc động, ngươi bây giờ ngược lại là cái đại nhàn nhân, khoái thiểm giao cho ta, ngươi cơ hồ chẳng quan tâm. Khải Tuyên có Thạch Cường cùng Đại Mandiling, ngươi cũng chẳng quan tâm. Hồng Kông bên kia cũng có Dược Nhị giúp ngươi nhìn chằm chằm. Ngươi hoàn toàn liền thành một cái vung tay đại trưởng quỹ. Ra ngoài độ cái giả, ta cũng phải nghe ngươi người lão bản này an bài. Cái này thật đúng là đồng nhân không đồng mệnh a. Thạch Lỗi giờ mới hiểu được, Ngụy Tinh Nguyệt nói không phải tài phú cùng địa vị, mà là sinh hoạt trạng thái. Đúng nha, một năm trước Thạch Lỗi cũng là cái còn không có tốt nghiệp đại học sinh, tiền đồ hết thảy chưa biết, mà Ngụy Tinh Nguyệt là Ngụy đại tiểu thư, toàn bộ trường tam giác ai không biết đại tiểu thư. Lúc đó Thạch Lỗi tuy nhiên còn chưa đi tiến xã hội, có thể lại đã bắt đầu mơ hồ vì sau khi tốt nghiệp công tác phát sầu, mỗi ngày đều bôn ba tại nhận lời mời trên đường. Mà Ngụy Tinh Nguyệt đâu, thủ hạ nắm trong tay vượt qua mấy chục tỷ tài phú, một câu liền có thể nhượng rất nhiều người tiền đồ ảm đạm. Bình thường công tác càng nhiều là xuất hiện ở các loại giao tiếp trường hợp, sân đánh gôn, mã tràng, hội sở các loại. Ngụy Tinh Nguyệt thậm chí không cần tự mình nói chuyện làm ăn, thường thường một chén rượu, một ván bóng, quá trăm triệu sinh ý liền được quyết định. Thậm chí đây chỉ là nàng sinh hoạt một phần rất nhỏ, càng nhiều thời gian Ngụy Tinh Nguyệt bất quá là tại hưởng thụ sinh hoạt, độ nghỉ phép, trêu đùa một chút Thạch Lỗi. Lái xe cực nhanh tiến tới mấy trăm cây số đi cùng Tống Miểu Miểu tranh cãi khí. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều trái lại. Ngụy Tinh Nguyệt biến thành một ngày muốn công tác 18 tiếng công tác cuồng nhân. Mà Thạch Lỗi lại chỉ là nơi này phi phi, nơi đó phi phi, nói khoa trương một chút, là một hồi theo Ngụy Tinh Nguyệt ngủ một chút, một hồi theo Tống Miểu Miểu ngủ một chút, một hồi lại theo Tôn Di Y ngủ một chút. Ách, tốt a, dạng này có chút ô. Chúng ta vẫn là nói một chút bay tới bay lui sự tình đi. Nói tóm lại, thời gian qua đi bất quá một năm mà thôi, Ngụy Tinh Nguyệt liền nghỉ phép chuyện này đều nghĩ không ra. Mà Thạch Lỗi lại tựa hồ như mỗi ngày đều tại nghỉ phép. Là Thạch Lỗi tùy tiện độ nghỉ phép, cái này tư sản lại là càng ngày càng nhiều. Khải Tiên bê vòng qua đi đến bây giờ, phỏng đoán cẩn thận đánh giá giá trị khẳng định cũng có 50 ức trở lên. Nếu như hết thầy phát triển tốt đẹp, MC vòng đánh giá đến chục tỷ trở lên cũng không phải không có khả năng. Mà khoái thiểm cho dù vẫn như cũ có rất nhiều người hát suy, đánh giá giá trị liên tục tăng lên nhưng cũng là không có nghi vấn gì. Chỉ ít tại sáng tạo đầu quân vòng, ý đã có tương đương đại chuyển biến. Rất lợi hại đầu tư thêm người đều nhìn ra khoái thiểm cùng Khải Tiên cường cường liên hợp hình thức. Không có người hội hoài nghi Thạch Lỗi lúc trước nói, muốn đem khoái thiểm làm đến đánh giá giá trị tại đê vòng trước đó làm đến 3 tỷ. Từ hiện tại cục diện đến xem, lần sau khoái thiểm đầu tư bỏ vốn, cũng tức bê vòng thời điểm, khoái thiểm đánh giá giá trị nhất định cũng tại 3 tỷ phụ cận. Thạch Lỗi tuyệt đối có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Còn có một cái hiện tại không có mấy người biết sở nghiên cứu, mà Ngụy Tinh Nguyệt lại rõ ràng, cái này sở nghiên cứu, tương lai thành phố giá trị rất có thể là Khải Tiên tăng thêm khoái thiểm cũng chỉ có thể theo. Không kịp, căn cứ Thạch Lỗi miêu tả, đó là một cái tuyệt đối trăm tỷ trở lên quy mô xí nghiệp. Mà lại, cái này trăm tỷ không phải USD cũng là euro, tuyệt sẽ không là nhân dân tệ. Cho dù là hiện tại, cái kia sở nghiên cứu cũng đủ để bị đánh giá giá trị đến theo khoái thiểm A vòng không sai biệt lắm. Quy mô, chỉ cần công ty một thành lập, 1 tỷ USD đánh giá giá trị, sẽ chỉ cao sẽ không thấp, thậm chí có khả năng trực tiếp cũng là chục tỷ nhân dân tệ cất bước. Mà cái này ba nhà công ty, bao quát Khải Tuyên ở bên trong, Thạch Lỗi đều không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa đại cổ đông. Tại Khải Tuyên dù sao có một cái cùng Thạch Lỗi cổ phần hoàn toàn giống nhau Đồng Trì Thanh. Thế nhưng là, người nào cũng sẽ không hoài nghi. Thạch Lỗi là cái này ba nhà công ty hạch tâm. Cái này ba nhà công ty, từ trình độ nào đó mà nói, đều là từ hắn nói tính toán. Ý vị này, tại không xa tương lai, Khải Tiên MC vòng, Khoái Thiểm B vòng, Đinh Vũ Sở nghiên cứu lột xác thành công ty. Khi cái này ba điều kiện đồng thời thành lập thời điểm, Thạch Lỗi nắm trong tay tài phú, chắc chắn vượt qua 20 tỷ nhân dân tệ, mà hắn thực tế có được tài phú, cho dù là trên giấy, cũng đem vượt qua 6 đến 7 tỷ. Cái này tương lai cũng sẽ không quá xa, lâu là nửa năm, ngắn thì 3 tháng, mà Thạch Lỗi đâu, ở mức độ rất lớn, vẫn như cũ chỉ cần cân nhắc nghỉ phép sự tình. Đương nhiên, đây cũng chính là cảm khái mà thôi. Trên thực tế, Thạch Lỗi tuyệt không chỉ là tại nghỉ phép, hắn làm là quản lý nhân lực công tác, rất tốt ba nhà công ty hạch tâm cấp quản lý. Đây chính là hắn lớn nhất đại công tác. Ngụy Tinh Nguyệt không biết là Thạch Lỗi nghỉ phép sau khi lớn nhất tinh lực chủ yếu đều là tại ứng phó hắc tạp. Chương này thời thời khắc khắc uy hiếp Thạch Lỗi sinh mệnh hắc tạp. Mới là Thạch Lỗi sinh hoạt, công tác cùng hết thảy trọng tâm. Giải thích, chuẩn bị mang cung đi chỗ nào nghỉ phép. Ngụy Tinh Nguyệt gặp Thạch Lỗi không ra tiếng, nắm lên tay hắn, hỏi. Thạch Lỗi nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, nói, tìm hải đảo đi, ta chỉ là muốn để ngươi ngủ thêm một hồi. Thế nhưng là hải đảo hội dám đen a, Ngụy Tinh Nguyệt nhăn lại cái mũi, đáng yêu cùng cực, điểm đen nhi khỏe mạnh, mà lại, liền ngươi trắng thành cái dạng này, ta còn thực sự có chút không tin ngươi hội dám đen. Ngụy Tinh Nguyệt bĩu môi, nói, tốt a, tính ngươi biết nói chuyện. Ta ngẫm lại, lập tức đời đi. Thạch Lỗi còn đến không kịp phát biểu ý kiến, Ngụy Tinh Nguyệt lại nói, giống như có chút làm ầm ĩ a. Đại Khê Địa, giống như cũng có một ít làm ầm ĩ. Thạch Lỗi phối hợp với ngẫm lại, nói, Palau đi, chỗ ấy hẳn là vẫn còn tương đối yên tĩnh. Ngụy Tinh Nguyệt lắc đầu, nói, Palau vẫn là tính toán, đến chỗ ấy ta chỉ muốn lặn xuống nước. Đoán chừng vơ vét không đến cùng ngươi ngủ. Uy, là ta muốn bồi ngươi tốt nhất ngủ một chút tốt a. Nhìn ngươi trong khoảng thời gian này bận bịu, bình quân mỗi ngày ngươi có thể ngủ đến 5 tiếng đồng hồ a. Ngụy Tinh Nguyệt thiêu thiêu mi mau, dùng ngón tay trỏ nâng lên Thạch Lỗi cái cằm, nói, ngươi muốn làm sao ngủ a? Chính diện vẫn là phản diện? Vẫn là ta ngủ lấy một bên? Thạch Lỗi trợn mắt một cái, nói, người lúc nào học được theo đưa nước một dạng dục cầu bất mãn. Loại kia trời xanh biển xanh, trừ hắc hưu còn có chuyện gì có thể khiến người ta nâng lên tinh thần. Thạch Lỗi im lặng, đành phải tùy ý Ngụy Tinh Nguyệt phát huy. Hắn hỏi, vậy rốt cuộc đi chỗ nào? Mauritius, quá phơi, Fiji, vẫn là tính toán, qua quá nhiều lần, Seychelles. Giống như cũng không có hứng thú gì đây. Đến cùng đi chỗ nào đâu? Thạch Lỗi hai mắt luống cuống. Ngụy Tinh Nguyệt nói những địa phương này, hắn một cái đều không đi qua, thậm chí đều không chút nghe nói qua. Kỳ thực hắn ban đầu muốn đề nghị địa phương là Bali đảo hoặc là đảo Phuket loại hình. Tam Á cũng được a. Có thể xem xét Ngụy Tinh Nguyệt nói đều là như vậy cao đại thượng. Lúc trước hắn ý nghĩ cũng không dám lại đưa ra. Uy, ngươi nói một chút a. Ngươi là nam nhân, ngươi làm chủ. Ngụy Tinh Nguyệt tìm không thấy phù hợp địa phương, đem trách nhiệm giao cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi bĩu môi, trong lòng tự nhủ, ngài nói những này chỗ ngồi, ta đi chỗ nào cũng không có vấn đề gì. Mà lại không phải liền là Bích Hải Lam Thiên a, có thể có khác nhau lớn bao nhiêu? Nghiêm túc ngẫm lại, Thạch Lỗi cảm thấy chính mình cuối cùng vẫn là cái kia điêu tia. Đã qua một năm nhìn như trưởng thành không ít, nhưng thật muốn vừa đi vào phú hào sinh hoạt, vẫn là cái siêu cấp điêu tia a. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới, đoạn thời gian trước có cái con trai của phú hào bao cái hải đảo, tìm một đống lớn người mẫu trẻ qua cho mình chúc mừng sinh nhật sự tình. Đúng thế, người không phải liền là ngại Mandiver quá nhiều người so sánh nhau nhau à. Ra có tiền, ra cho ngươi bao cái dưới đảo đến. 100 vạn đô la một ngày. Ra trước cho ngươi bao cái 10 ngày. Cái này có đủ hay không yên tĩnh? Thạch Lỗi đơn giản liền muốn hưng phấn. Cũng khâm phục với mình thiên tài. Phú hào phô trương lãng phí. Chỉ vì mua sắm một cái không gian riêng tư. Cái này mẹ nó tổng không có vấn đề à. Nhưng là rất nhanh. Thạch Lỗi ý thức được chính mình cái này hạn mức chu kỳ chỉ còn lại có hơn 3.000 vạn. Đổi thành đô la cũng liền 500 vạn khoảng trường. Giống như bao không 10 ngày à. Vậy lão tử liền thay cái tiện nghi một chút nhi đảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.